em phát hiện em càng ngày càng thích anh rồi. Phải làm sao bây giờ? Câu này chính là nói tạm thời anh vẫn trong vòng an toàn sẽ không bị em dễ dàng đá bay đúng không? Cô giả vờ do dự một chút mới gật gù nói. Em nghĩ, chắc là vậy, vừa nói khóe miệng cô cong lên, cười rạng rỡ, thấy trên trán Giang Hoài toát ra chút mồ hôi Thư Thiếu bận rộn rót cho anh ly nước. Cầm ống hút vào rồi đặt vào chỗ để nước bên tay vịn xe lăn. Thư Thiếu nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ cơm tối. Sợ anh đói bụng liền hỏi, anh đã ăn gì chưa? Giang Hoài nói, em đừng lo, anh chỉ là đến thăm em một lát. Thư Thiếu hỏi, hay là tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm đi? Không được, buổi tối anh còn phải trở về dàn nhạc, sắp phải biểu diễn rồi. Cần phải kiểm tra kỹ lưỡng. Anh nói, những nhà công trình diễn lần này đang chuẩn bị rất tốt nhưng anh vẫn muốn đến xem bọn họ một chút. Vừa đảm bảo phương diện nghệ thuật cũng vì suy nghĩ cho phương diện thị trường. Anh không thể để người xem thất vọng khi họ đã bỏ tiền và thời gian mua vé đến xem. Mà những nhà công và nhân viên trong công ty cũng phải làm việc để kiếm tiền. Trách nhiệm của anh chính là đảm bảo cho mỗi một buổi diễn. Một tiết mục đều phải hoàn mỹ nhất. Thật xin lỗi Thư Thiếu. Khiến em mất hứng, nếu em nói không được thì sao? Vẻ mặt Thư Thiếu không giống đang nói đùa. Thư Thiếu nói, bận rộn thì bận rộn nhưng cơm vẫn phải ăn đầy đủ. Cô vừa nói vừa cầm điện thoại ấn một dãy số. Xin chào, có phải quán cơm X không? Tôi muốn đặt hai phần cơm. Địa chỉ là, chờ Thư Thiếu cúp điện thoại. Giang Hoài mỉm cười nói. Em không cảm thấy để bạn trai mời cơm hộp rất không lãng mạn à? Thư Thiếu nói. Cũng đúng, như vậy rất không lãng mạn. Nhưng ngược lại để bạn gái mời anh ăn cơm hộp có phải rất lãng mạn không? Quả nhiên nghe vào bất đồng rất lớn. Nếu như anh không có thời gian. Muốn ăn nhanh một chút thì bổn tiểu thư đây có cung cấp thêm dịch vụ đút cơm nữa. Trên mặt Giang Hoài không chút ngượng ngùng, ngược lại cười càng thêm vui vẻ. Ôi, như thế thì càng thêm lãng mạn rồi. Cách chương.